ánh lửa mùa đông, chương 136. Góc truyện audio.com. Lãnh Tiểu Dã không có thói quen bỏ cuộc việc gì. Vụ án này, cô nhất định phải điều tra rõ. Cô cần phải biết, rốt cuộc, Hoàng Phủ Diệu Dương có phải là ca hay không? Dạ Phong Dương nhìn chằm vào cô một lát, rồi nhẹ gật đầu, tôi sẽ cố gắng bảo vệ an toàn cho cô. Sòng bạc dưới lầu, Hoàng Phủ Diệu Dương thuận tay đẩy đống xu trước mặt mình ra. Nhưng tầm mắt lại không thèm xem đến lá bài của mình. Thậm chí, anh còn không chịu liếc một cái. Ánh mắt của anh lướt qua Trang Hà đang chia bài thay Dạ Phong Dương. Nhìn chằm vào cầu thang cách đó không xa, lão quản gia đi tới, cúi người trước mặt anh, nói vào lỗ tai, bá tước tiên sinh, chúng tôi đã tra được, tiểu thư đang ở tầng 8 phòng 0856. Hoàng Phủ Diệu Dương nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, ván bài sắp kết thúc, đối thủ nhìn thấy bài Hoàng Phủ Diệu Dương rất thúi. Liền lập tức đặt cược hết đống tiền xu của mình. Tiên sinh, mời ngài lật bài, Trang Hà lễ phép nhắc nhở. Hoàng Phủ Diệu Dương thản nhiên lật bài. Là lá nhỏ nhất, anh lại thua nữa rồi. Ha, vẻ mặt người thắng lập tức hớn hở. Đem đồng xu gom vào lòng. Vị tiên sinh này, đừng tức giận làm gì. Người Trung Quốc chúng ta có câu nhà binh thắng bại là chuyện bình thường. Hơn nữa, người ta nói đỏ tình đen bạc. Nên chắc chắn gần đây tiên sinh rất đào hoa. Hoàng Phủ Diệu Dương không biểu hiện gì. Giơ khóe môi lên, trên cầu thang, anh bất chợt nhìn thấy người mà anh luôn đợi. Trên người vẫn còn khoác tây trang của anh. Hoàng Phủ Diệu Dương thấy Lãnh Tiểu Dã. Đương nhiên Lãnh Tiểu Dã cũng nhìn anh. Xa xa, người đàn ông kia nở một nụ cười với cô. Cô giơ tay nhẹ vẫy với anh. Rồi cất bước, bước chân nhẹ nhàng, ngay cả cô cũng không ý thức được điều này. Dạ Phong Dương đứng sau lưng nhìn cô, rồi lại nhíu mày nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương cách đó không xa. Nắm một đống xu lớn, đưa cho người khách ngồi bên cạnh. Hoàng Phủ Diệu Dương trầm giọng ra lệnh, tránh ra, tên khách thuận tay gom xu lại. Đống này cũng chẳng ít ỏi gì đâu, ít nhất cũng phải mấy triệu đô la. Tuy bị mắng chửi, nhưng tên khách kia vẫn cười lấy lòng. Tiên sinh, ngài thật hào phóng, đem tất cả đồng xu đứng lên. Hắn không người chào Hoàng Phủ Diệu Dương một cái, rồi vui vẻ rời đi. Liếc một cái, Hoàng Phủ Diệu Dương đứng lên, nhìn chằm chằm vào Lãnh Tiểu Dã đang đi tới. Vươn tay kéo một chiếc ghế cho cô. Cảm ơn, Lãnh Tiểu Dã nói cười cảm ơn với anh, rồi ngồi xuống. Hoàng Phủ Diệu Dương quay lại chỗ ngồi của mình, giúp tôi chuẩn bị xu. Nói xong, anh liền quay sang Lãnh Tiểu Dã bên cạnh. Em thích uống gì? Lãnh Tiểu Dã tùy tiện cầm một khối xu trên bàn. Nước chanh, hai ly nước chanh. Hoàng Phủ Diệu Dương ra lệnh, tiếng bước chân nhỏ vang lên. Dạ Phong Dương đi tới, nhẹ nhàng vỗ vai Trang Hà. Để tôi, được, anh Dương, Trang Hà đứng lên, giao lại vị trí cho Dạ Phong Dương. Dạ Phong Dương cầm lấy sấp bài, nhanh chóng sao bài hai lần. Hai vị, có thể bắt đầu được chưa? Lãnh Tiểu Dã nhẹ bĩu môi. Hoàng Phủ Diệu Dương híp mắt lại. Bắt đầu đi, bắt đầu, giọng nữ lười biếng cùng một giọng nam trầm thấp vang lên. Dạ Phong Dương bình tĩnh chia bài. Trong nháy mắt, hai lá bài được đặt đến trước mặt hai người. Mời đặt tiền cuộc, lúc này, lão quản gia đi tới. Mang theo hai ly nước chanh, đặt trước mặt Lãnh Tiểu Dã và Hoàng Phủ Diệu Dương. Hai người đồng thời cầm lấy ly nước, Lãnh Tiểu Dã vừa ngậm ống hút vừa đẩy tiền xu ra. Hoàng Phủ Diệu Dương dường như đã vứt toàn bộ xu ra. Cách chương.